99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1544, chương 1554, gả cho ta đi. Làm mẹ hài tử ta. Tiểu Trần không có trông thấy Diệp Du Du. Nghe nói như thế, nhìn nàng một cái, nói, đoán chừng là đại trúng mặt rồi a hát. Hiện tại lớn lên giống quá nhiều người. Ngươi xem người minh tinh nào hỏa về sau. Không phải rất nhiều người dựa theo chỉnh. Nhìn xem nguyên một đám cùng cao phẳng phất như đến. Cô nương kia dáng dấp cũng không giống như là chỉnh. Còn rất đẹp mắt, nhị thiếu phu nhân đâu. Tần Thư Họa trầm ngâm một lần. Nói, cái này nhưng không cách nào. Thiên Thiên dáng dấp cùng hài tử giống như. Mặt nhỏ, ngũ quan nhỏ, nhìn xem cũng hiển nhỏ. Cái cô nương này dáng dấp nhưng lại rất có mùi vị. Xem xét là người nội địa. Tiểu Trần hiểu. A, cổ điển đẹp. Cái đó ngược lại không có. Bất quá cũng kém không nhiều. Nàng gọi Diệp Du Du. Nói là Vân Trấn người. Ngươi trà một chút. Đúng vậy. Tiểu Trần mở xe. Bất quá cái tên này quá bình thường. Đụng tên đoán chừng có không ít. Mây Trấn cũng không nhỏ. Ba ba của nàng gọi Diệp Trấn Hoa. Tần Thư Họa nói. Được. Quấn ở ta thân. Hiện tại trở về Lão Trạch. Không trở về. Hành trình phu nhân cái kia ngồi một lát a à, tốt. Chấm chấm. Diệp Du Du trông thấy chiếc xe kia lái đi. Mới đại đại thở dài một hơi. Quay đầu đi. Lệ Cận Nam đang ngồi ở ghế sofa. Híp mắt thoạt nhìn rất thoải mái bộ dáng. Diệp Du Du đi qua. Nói. Người nói. Mụ mụ ngươi như thế có phải hay không thật thích ta nha? Ân. Là thật thích ngươi. Lệ Cận Nam đứng dậy. Cái chán chống đỡ lấy nàng cái chán. Ôm nàng thấp giọng nói. Vừa mới ngươi biết nàng nói gì với ta sao? Diệp Du Du ngửa mặt. Chóp mũi hướng về phía chóp mũi. Nói. Cái gì? Nàng để cho ta. Lệ Cận Nam cúi đầu tại nàng khóe môi in dấu xuống một hôn. Nói. Gạo nấu thành cơm. Sau đó đem ngươi lừa về nhà. Diệp Du Du cười khẽ một tiếng. Nói, không nghĩ tới mẹ ngươi như vậy cởi mở. Ta còn tưởng rằng ngươi nói khó làm. Là loại kia rất truyền thống lão nhân đây. Không nghĩ tới mẹ ngươi vẫn rất dễ nói chuyện. Ân, ta cũng không nghĩ tới. Bất quá, ta cảm thấy nàng chủ ý cũng không tệ lắm. Đi, không phải sớm nấu sao? Hiện tại cũng chưa chắc đem ta lừa về nhà. Diệp Du Du đem hắn đẩy ra. Lại không đẩy được. Đi ra. Ta đi quét dọn một chút. Quét dọn cái gì nha? Lệ Cận Nam cánh môi dán tại mặt nàng bên cạnh. Nói. Đều nấu chín. Đương nhiên muốn ăn ăn một lần. Diệp Du Du lòng có chút sự cảm bất tường. Quả thật. Lệ Cận Nam trực tiếp đưa nàng môi cho chiếm lấy. Thân thể xoay một cái. Hai người cùng nhau ngã xuống ghế sofa. A, Diệp Du Du có chút kháng cự. Cái này lớn buổi trưa. Không tốt lắm. Nhưng là Lệ Cận Nam lại là không cho nàng mở miệng cơ hội. Tiếng nói tối mịt nói. Diệp Du Du. Đi cùng với ta. Cảm giác thế nào? Trong khi nói chuyện. Tay cũng không ngừng nghỉ. Dưới sờ động một vòng. Xốc lên quần nàng. Thẳng dò xét nàng dưới váy. Diệp Du Du hô hấp một nặng. Ngửa đầu đem hắn tay đè chặt. Nói. Ngươi. Quá sắc. Sắc, Lệ Cận Nam cười khẽ. Động tác càng nặng, trực tiếp đưa nàng vải vóc lay xuống tới. Cái này gọi là yêu. Tiếng nói tối mịt, trầm thấp từ tính đến để cho người ta nhất thời ở giữa toàn thân run rẩy. Diệp Du Du đùi câu hắn mông. Ánh mắt mê ly, người yêu ta sao? Cái này yêu, Lệ Cận Nam đưa nàng áp chế. Chống đỡ tại ghế sofa chỗ sâu. Hai tay đưa nàng vòng trong ngực. Một đực tráng, một nhỏ nhắn xinh xắn. Như vậy ghé vào nàng thân. Lệ Cận Nam cảm thấy thân làm nam nhân cảm giác tự hào. Lửa nóng nụ hôn dài đưa nàng quét sạch. Lệ Cận Nam nhịp tim càng nhanh hơn nhanh. Hô hấp gấp hơn. Trầm thấp thở dốc nói. Gả cho ta đi. Làm mẹ hài tử của ta. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.